Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 278 điều tra thần bí nữ hài tử. Bối Kha Mạc gật gật đầu, đi theo Kiều Phạn Âm cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Vương đáng tiếc thở dài một tiếng, nhiều như vậy chính trực tráng niên 5 người, lúc này thế nhưng đều đã chết, điều tra cái này hắc y phục nữ hài tử. Cũng không phải một kiện thực chuyện dễ dàng. Rốt cuộc cái này hắc y nữ hài tử, rốt cuộc là người nào? Đến bây giờ bọn họ đều không phải rất rõ ràng. Kiều Phạn Âm mang theo Bối Kha Mạc, đi tới bọn họ phát hiện Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ cái này nhà xưởng. Cái này nhà xưởng là một cái vứt đi thật lâu địa phương. Từ phụ cận vách tường là có thể đủ nhìn ra tới. Đã thật lâu không ai. Bối Kha Mạc không hiểu, vì cái gì Kiều Phạn Âm muốn mang theo nàng đến cái này địa phương. Tiểu Âm, tới nơi này muốn làm cái gì? Kiều Phạn Âm nhìn một chút phụ cận tình huống. Bên này là Lục Tiểu Vũ tìm được nhà xưởng. Cảm giác hẳn là có quan hệ, Bối Kha Mạc nhìn phụ cận hoàn cảnh. Có quan hệ về có quan hệ, chúng ta tới nơi này tra án tử vẫn là tra nữ hài tử. Cha án tử cũng là cha nữ hài tử, đi theo ta bảo đảm sẽ không mang sai lộ, ta có thể từ Diêm La trong phòng tìm được ngươi, như vậy ta liền cái gì đều có thể là mân y án này. Ta còn không có quá mức để vào mắt ngày thường. Kiều Phạn Âm cũng không thế nào thích tự hỏi án tử. Cho nên án tử tiến triển, hắn cũng sẽ không quan tâm mân y hiện tại Bối Kha Mạc tình huống không ổn định. Kiều Phạn Âm không đáng tin một ít không thể được, Bối Kha Mạc đành phải đi theo Kiều Phạn Âm, tiến vào cái này vứt đi nhà xưởng, đi đường đều là thật cẩn thận, Bối Kha Mạc ở nhà xưởng xem xét một vòng, phát hiện nơi này dấu hiệu phi thường hỗn loạn, cảm giác tốt nhất giống bị người nào càn quét quá, Bối Kha Mạc nhìn phụ cận tình huống, nhíu mày, cảm giác thực khó chịu, nơi này khả năng không phải bởi vì nhà máy vấn đề, mà là đột nhiên xuất hiện cái gì vấn đề đi. Kiều Phạn Âm nhìn phụ cận tình huống. Gật gật đầu, ta cũng là cho là như vậy, ở giống như là xưởng trưởng văn phòng địa phương. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, phát hiện một cái đã thiêu hủy tủ sắt. Cái này tủ sắt, mở ra lúc sau có thể rõ ràng nhìn đến, bên trong có bị lửa đốt qua dấu vết, xem ra không chỉ là đột nhiên rời đi. Con hổ lạc bình dương a, cái này địa phương rõ ràng bị phá hư dấu vết, xem ra những người này cùng cái này xưởng trưởng là có rất lớn thù hận, chúng ta tìm xem nhìn xem, có hay không cái gì chứng minh đồ vật tìm kiếm thực nửa ngày. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tách ra tìm, rốt cuộc tìm được rồi một chương ảnh chụp, Bối Kha Mạc nhíu mày nhìn này bức ảnh, nhớ lại phía trước đưa tin. Phía trước Lục Tiểu Vũ cho bọn hắn xem qua, về cái này nhà máy xảy ra chuyện đưa tin, Bối Kha Mạc là rành mạch nhớ rõ, cái này nhà máy lão bản là bộ dáng gì, ngày thường Bối Kha Mạc không am hiểu nhớ kỹ người mặt. Chính là chỉ cần có yêu cầu, Bối Kha Mạc trí nhớ liền sẽ thực hảo, yêu cầu nhớ kỹ thời điểm, Bối Kha Mạc là tuyệt đối sẽ không quên, ảnh chụp trung niên nam nhân. Vừa thấy chính là cái này nhà máy xưởng trưởng, mà hắn bên người đứng một nữ hài tử, xem quần áo hẳn là hơn 10-20 tuổi bộ dáng. Nữ hài tử mặt đã thấy không rõ lắm, chỉ là biết, có lẽ là cái này xưởng trưởng nữ nhi đi. Này bức ảnh, rốt cuộc vì cái gì sẽ né tránh ngọn lửa, này liền không ai biết, chỉ là trên ảnh chụp cái này nữ hài tử người, làm Bối Kha Mạc cảm thấy phi thường để ý. Nếu cái này mực nước xưởng thật sự cùng án tử có quan hệ, như vậy khẳng định sẽ cùng cái này nữ hài tử có quan hệ. Tiểu Âm, có thể nghĩ cách, tra được cái này nữ hài tử chỗ ở sao? Kiều Phạn Âm lấy qua ảnh chụp nhìn, ta cảm thấy vẫn là nói trước, cái này nữ hài tử bộ dáng đi, cái này nữ hài tử mặt vị trí bị thiêu hủy. Ai biết người này là bộ dáng gì đâu? Vậy lấy về đi phục hồi như cũ một chút, ngươi nói sẽ không phải cái kia hắc y phục nữ hài tử. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, Bất quá cảm giác hẳn là không sai biệt lắm Mani nếu là cái kia hắc y phục nữ hài. Như vậy này hết thảy liền đều có thể liên hệ ở bên nhau. Cái này nữ hài tử cùng án tử, cùng mực nước xưởng đều có quan hệ, Bối Kha Mạc đem ảnh chụp thu hồi tới. Nhìn cái này mực nước xưởng phụ cận cảnh sát, đột nhiên, nóc nhà thượng một cái thứ gì rơi xuống. Bối Kha Mạc nghe được thanh âm lúc sau ngẩng đầu, bởi vì trốn tránh không kịp, làm cho chính mình cánh tay bị hoa bị thương. Như thế nào như vậy không cẩn thận, nhanh lên đi bệnh viện, hiện tại Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc khẩn trương đến không được. Cho nên một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Kiều Phạn Âm đều sẽ đặc biệt kích động, nơi này phòng ở đã đặt thật lâu, ai biết mấy thứ này, có thể hay không có thực nghiêm trọng vi khuẩn, hiện tại Bối Kha Mạc tình huống cũng tương đối đặc thù. Không thể đủ tùy ý sử dụng dược vật. Thật sự xuất hiện cái gì cảm nhiễm, kia đã có thể phiền toái. Nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, Bối Kha Mạc là không cảm thấy có cái gì, chỉ là một chút tiểu thương, không cần như vậy khẩn trương. Ta ngày thường cũng là thường xuyên bị thương, Bối Kha Mạc nhiều năm như vậy tới, lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng coi như là vô số kể. Bất quá bởi vì thân thể của mình hảo, đến bây giờ cũng không lưu lại cái gì vết sẹo, nói cách khác, ra cửa liền sẽ dọa đến người khác, cho nên Bối Kha Mạc cũng không cảm thấy chính mình vết thương có cái gì cùng lắm thì, làn da hơi chút bị cắt qua một chút, hẳn là không có gì vấn đề, vi khuẩn cảm nhiễm gì đó, liền càng là không có khả năng, cái gì gọi là tiểu thương, miệng vết thương này nhìn liền rất nghiêm trọng, sao có thể là tiểu thương đâu. Ngươi nghe lời cùng ta đi bệnh viện, ngươi hiện tại dùng dược thực gian nan, vẫn là đi bệnh viện nhìn xem tương đối bảo hiểm một ít, thật sự là không có cách nào. Bối Kha Mạc bị Kiều Phạn Âm lôi kéo rời đi, Bối Kha Mạc hiện tại đều hoài nghi, án này có phải hay không thật sự cùng mực nước xưởng có rất lớn quan hệ, hơn nữa bị mực nước xưởng nguyền rủa hoặc là cái gì. Bằng không bọn họ như thế nào mỗi lần điều tra đều có vấn đề đâu. Ban đầu thời điểm, là Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn lại đây, đã bị nơi này vây khốn, lúc sau hai người bị tìm được, Tiểu Vương có xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại liền đổi thành lão bọn họ, nếu nói trên thế giới này có quỷ, Bối Kha Mạc thật đúng là sẽ tin tưởng, rốt cuộc một đoạn này thời gian, bị nơi này ngăn trở tình huống. Cũng số lượng không ít, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc đi bệnh viện, một chút tiểu thương, thế nhưng còn treo khám gấp, làm người không thể lý giải, đây là tình huống như thế nào? Đây là khám gấp, nhanh lên cho ta lão bà nhìn xem, lão bà của ta nếu là có chuyện gì, ta hủy đi ngươi bệnh viện, bác sĩ bị hoảng sợ. Không có gì vấn đề, chỉ cần đánh một châm uốn ván. Tiến hành băng bó liền không có việc gì, ngươi thấy rõ ràng một chút. Lão bà của ta mang thai mấy tháng, có thể tùy tùy tiện tiện xử lý miệng vết thương sao? Ngươi có thể hay không phụ trách một ít, cái này miệng vết thương, chính là phi thường nghiêm trọng, không biết có cái dạng nào vi khuẩn, đối với bác sĩ như vậy nghiêm khắc. Kiều Phạn Âm vừa chuyển đầu, đối với Bối Kha Mạc thời điểm. Đặc biệt ôn hòa, lão bà, ngươi nói ta muốn hay không khai một nhà bệnh viện a? Như vậy cũng phương tiện ngươi về sau sàn kiểm money, Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc mắt một cái. Kiều Phạn Âm, chỉ là vì kiểm tra, cũng không đến mức chuyên môn khai bệnh viện đi. Kiều Phạn Âm đương nhiên nhìn bác sĩ. Ngươi không cảm thấy, khai một gian bệnh viện tương đối bảo hiểm một ít sao? Bác sĩ chỉ có thể gật đầu, người này thoạt nhìn liền không dễ chọc, mặc nhưng thật ra giống nhau, chính là có chút đồ vật, không phải có thể tùy tiện nhìn ra tới, nghe lời nghe âm, người này khẳng định không dễ chọc, bác sĩ cảm thấy vẫn là thiếu chọc tương đối hảo, Bối Kha Mạc nhìn chính mình miệng vết thương, ta liền nói không có gì sự tình. Bác sĩ ngươi đơn giản tiêu độc một chút là đến nơi, bác sĩ nhìn Bối Kha Mạc. Lại nhìn bên kia Kiều Phạn Âm Ni kỳ thật cái này miệng vết thương. Thật đúng là chỉ là yêu cầu tiêu độc, làm miệng vết thương chính mình trường hảo là đến nơi. Bác sĩ cũng rất muốn làm đơn giản xử lý, lúc sau liền băng bó một chút, chính là bên kia Kiều Phạn Âm nhìn, muốn đơn giản xử lý, phòng chừng cũng là không có khả năng, Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không đồng ý, bác sĩ đối miệng vết thương tiến hành đơn giản xử lý. Cho nên hiện tại, bác sĩ cảm thấy chính mình tiến thoái lưỡng nan, đừng nghe hắn, ta nói muốn đơn giản xử lý. Tiểu Âm ngươi có phải hay không không nghe ta nói? Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, nhìn xem bác sĩ nói như thế nào đi, bác sĩ thật cẩn thận nhìn nhìn Kiều Phạn Âm. Vị tiên sinh này, người bệnh miệng vết thương thật sự không có gì, Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bác sĩ, lại cũng không dám nói cái gì. Bác sĩ lúc này mới yên tâm xuống dưới, miệng vết thương hai ngày này đừng đụng đến thủy. Mặt khác liền không cần lo lắng, không đụng tới thủy, hẳn là liền sẽ không có cảm nhiễm tình huống phát sinh. Sau đó chú ý mấy ngày nay ăn đến thanh đạm một ít, kỳ thật này đó đều không phải quan trọng. Vấn đề chính là hiện tại Kiều Phạn Âm ở một bên. Đối bác sĩ ánh mắt tiêm vào, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, lần này cái gì cũng chưa tra được còn bị thương. Ta cảm thấy chính mình không mặt mũi đi trở về, Kiều Phạn Âm an ủi sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Không có việc gì, án tử chính là muốn chậm rãi điều tra mới được, bác sĩ cấp Bối Kha Mạc băng bó hảo. Cái gì cũng không dám nói liền đi ra ngoài, Bối Kha Mạc từ trên giường nhảy xuống, trở về nhìn xem có thể hay không phục hồi như cũ ảnh chụp đi. Phục hồi như cũ ảnh chụp, vấn đề là có thể giải quyết. Chỉ tiếc không biết, nữ hài tử kia là bộ dáng gì. Nói cách khác khẳng định điều tra lên càng thêm dễ dàng, Kiều Phạn Âm vội vàng đem người đỡ lấy. Ngươi không cần luôn là có lớn như vậy động tác, đều sắp làm ta sợ muốn chết, này đó động tác liền hù chết ngươi. Ngươi phía trước lá gan cũng không phải là như vậy tiểu, Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mạc ra cửa. Ngươi tình huống hiện tại không phải đại không giống nhau sao, phía trước Bối Kha Mạc có thể lên trời xuống đất, Kiều Phạn Âm cũng chỉ là cảm thấy đẹp mà thôi. Hiện tại Bối Kha Mạc, thân thể càng thêm trầm trọng, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy, mặc kệ là cái gì động tác, nàng làm lên đều là có nguy hiểm mà ni nếu mang thai, chính là yêu cầu hơi chút chú ý một ít, cho nên bị thương cũng hảo, động tác cũng hảo. Khẳng định không thể theo trước giống nhau, ảnh chụp lấy về đi cục cảnh sát, kỹ thuật bộ lập tức tiến hành rồi ảnh chụp phục hồi như cũ. Nghe bọn họ nói cứ thế cấp, nói vậy cái này ảnh chụp, đối án này có rất lớn trợ giúp đi, kỹ thuật bộ cũng một chút cũng không dám chậm trễ, mau chóng phục hồi như cũ hảo cái này ảnh chụp. Cái này ảnh chụp, là các ngươi từ mực nước xưởng tìm được. Đúng vậy, liền ở bàn làm việc trong ngăn kéo mặt, một tìm liền tìm tới rồi, Lục Tiểu Vũ cảm thấy rất là không cam lòng. Vì cái gì chúng ta cũng đi qua, chính là không có tìm được đâu. Còn nói ngày đó sự tình, ta liền cảm thấy, có phải hay không có ai muốn ngăn cản chúng ta trả án, Chu Văn tưởng tượng đến. Ngày đó còn cái gì cũng chưa phát hiện, đã bị vây khốn, hiện tại nghĩ đến. Chu Văn cảm thấy phi thường buồn rầu, nếu có thể sớm một chút tra được cái gì, khả năng những người đó đều không cần đã chết, tuy rằng nói là có tội, chính là những người này rốt cuộc cũng đều là sống sờ sờ người a. Có thể sớm một ít tìm được hung thủ, là có thể sớm một ít biết, án tử rốt cuộc là tình huống như thế nào, người sẽ không phải chết, ảnh chụp phục hồi như cũ cũng không thực dễ dàng. Cũng may thiêu đến không phải thực nghiêm trọng, nói cách khác, khẳng định không có cách nào phục hồi như cũ ngạch, nếu không thể phục hồi như cũ, như vậy vấn đề liền nan giải quyết. Cái này nữ hài tử, thoạt nhìn khá xinh đẹp, hẳn là cái gì giết người hung thủ đi. Tiểu Vương nhìn cái này nữ hài tử, thanh thuần đáng yêu gương mặt hiền từ, cũng không cảm thấy cái này nữ hài tử sẽ làm ra cái gì đến không được sự tình. Chính là Tiểu Vương cũng quên mất, kỳ thật người thứ này, từ bên ngoài là vĩnh viễn nhìn không tới bên trong. Bối Kha Mạc nhìn nhìn ảnh chụp, tra được cái này nữ hài tử, hiện tại là cái dạng gì thân phận đi, cái này nữ hài tử. Ngươi hoài nghi là hung thủ. Tiểu vương cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, giống như cái này nữ hài tử không có gì ác ý. Xem người không thể chỉ là xem mặt ngoài, phải biết rằng hiện tại nhốt lại ngạch rất nhiều gia hỏa vốn dĩ cũng không có ác ý, đến hậu kỳ. Vốn dĩ không có ác ý, cuối cùng cũng không nhất định là cái gì ác ý đều không có. Cái này nữ hài tử thoạt nhìn phi thường ôn hòa, trên thực tế là cái dạng gì? Ai cũng không biết, Chu Văn đem ảnh chụp lấy lại đây nhìn nhìn, các ngươi xem không có nhìn đến, cái này mặt trên viết tự, Tôn Sách lấy qua ảnh chụp nhìn thoáng qua, phóng đại nhìn Simonser, phóng đại lúc sau, phát hiện trên ảnh chụp mặt, nữ hài tử xuyên y phục thượng có một loạt chữ nhỏ, viết chính là một cái trường học tên, nếu biết cái này nữ hài tử, đã từng ở cái gì trường học đại quá. Cũng là có thể đủ biết, cái này nữ hài tử tình huống hiện tại, này bức ảnh, có lẽ sẽ cho án này, cung cấp một cái hoàn toàn mới tự hỏi phương thức, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đi tới này sở học giáo, ảnh chụp quay chụp thời gian, khả năng đã không thể nào biết được, chỉ có thể cầm cái này ảnh chụp, do hỏi một chút trường học người, bối Kha Mạc trực tiếp tìm được rồi hiệu trưởng. Hiệu trưởng vẫn là phi thường thông tình đạt lý, hiệp trợ bọn họ điều tra, hiệu trưởng đem ảnh chụp cấp sở hữu lão sư xem, làm này đó lão sư phân biệt, có một cái lão sư nhận ra tới, đứa nhỏ này, là nàng đã từng một người đệ tử, căn cứ cái này lão sư cách nói, cái này nữ hài tử gọi là Mã Trong Suốt, là một cái phi thường nghe lời hơn nữa hiểu chuyện hài tử. Học tập thành tích cũng thực hảo. Căn cứ lão sư hồi ức, cái này nữ hài tử trong nhà, hẳn là phi thường không tồi. Bất quá lão sư nhớ rõ, kém bất quá sắp thi đại học thời điểm, cái này Mã Trong Suốt trong nhà đã xảy ra một ít vấn đề. Theo sau Mã Trong Suốt thì đã nghỉ học, ở lúc sau, lão sư cũng liền không biết, cái này nữ hài tử đi địa phương nào. Bất quá lão sư cung cấp cho bọn họ một cái địa chỉ. Làm cho bọn họ đi phía trước, Mã Trong Suốt chỗ ở dò hỏi một chút, bắt được địa chỉ lúc sau, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, ngay cả vội tìm được rồi địa chỉ mặt trên viết vị trí. Vị trí này cũng không phải thực hảo tìm, cảm giác thượng là tương đối hẻo lánh, bất quá nơi này phòng ở, thoạt nhìn còn xem như không tồi, hẳn là trụ cũng không phải cái gì người nghèo. Hết chương.